Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 68, giải liên minh Sino mở ra 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Tobias gọi ra Darkrai, còn Ryu thì là M, Metagross. Darkrai Shadowbo, Tobias, Confusion giữ nó lại, sau đó Quick Attack dùng Dynamic Punch tránh ra Darkrai, Tobias. Chưa tới mấy giây thì Darkrai đã tránh thoát khỏi Confusion của M, Metagross. Quả nhiên muốn đối đầu thần thú phải dùng thần thú. Trở về M, Metagross. Ra đi Lugia, đừng cho nó trở lại Night Slash tấn công. Tobias có ý đồ muốn giải quyết một Pokemon của Ryu nhưng mà phải thất bại rồi. Quick Attack chạy về. Tobias không ngờ Ryu lại có một chiêu này và Lugia đăng tràng. Brave Bird tấn công, mau tránh né. Tobias, Aeroblast sau đó dùng Brave Bird một lần nữa. Darkrai dính phải đòn tấn công của Lugia khiến nó bị thương. Tobias thấy tình thế bất lợi, dự định thu hồi Darkrai nhưng Ryu sẽ không để cho thực hiện được. Darkrai mau trở về. Tobias teleport rồi dùng Hyper Beam. Lugia teleport cản lại ý định thu hồi Darkrai của Tobias và Darkrai cũng không thể tiếp tục chiến đấu do chúng phải Hyper Beam của Lugia. Tobias phải thu hồi lại Darkrai, rồi gọi ra Latias. Ryu cũng thu hồi Lugia và gọi ra Pikachu. Ra đi Latias, Tobias, trở về Lugia, ra đi Pikachu. Energy Ball tấn công, Tobias, chấm, Agility tránh né rồi dùng Iron Tail phản đòn. Brave Bird tấn công, Tobias. Trận chiến cứ như vậy kéo dài và tình thế bất lợi nghiêm về phía Ryu. Pikachu nhảy lên mình Latias dùng Thunder đi. Mau hất nó xuống Latias. Tobias. Latias nhận thấy Pikachu trên người mình thì tìm mọi cách để có thể hất Pikachu ra nhưng mà không được. Cuối cùng Latias trúng Thunder của Pikachu và bị tê liệt. Rơi xuống mặt đất. Pikachu kích cuối cùng Thunder Punch. Và Latias không thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Tobias khá bất ngờ khi mà Pikachu có thể đánh thắng được Latias. Sau đó Tobias thu hồi Latias lại và gọi ra Lacio. Xuất hiện đi Lacio. Tobias, Pikachu trở về, ngươi vất vả rồi. Kyurem những trận còn lại giao cho ngươi. Hình thể như vậy di chuyển rất chậm. Lacio Dragon Rush tấn công. Tobias. Kyurem Dragon Swap đỡ đòn. Lacio bị Kyurem vỗ một cái đập xuống đất. Tobias thấy không ổn liền gọi Lacio tránh xa Kyurem. Lacio bay lên dùng Energy Ball tấn công từ xa. Tobias, Freeza Shock kết thúc đi. Hai tay Kyurem để gần nhau và cái đuôi bắt đầu tụ năng lượng rồi Kyurem thả Freeza Shock trúng đích Lacio khiến cho nó cũng theo gót Latias luôn. Ra đi Infernape, dùng Fire Punch, Tobias, tạo Earthquake rồi xít câu đi. Infernape vừa mới ra chưa kịp đi vài bước thì đã bị xít câu của Kyurem đông thành tượng đá. Tobias thấy tính thu hồi lại Infernape nhưng lớp băng khá dày nên không thu hồi lại được. Fire Blast giải thoát cho nó đi Kyurem. Infernape được thu hồi lại Pokebo khi mà được Kyurem dùng lửa giã băng ra. Tobias cảm kích nhìn Ryu rồi phái Pokemon thứ 5 của mình. Xuất hiện đi Charizard, dùng Silver Wind, Tobias, Fire Punch tấn công, tránh né dùng Iron Tail, Tobias, Dragon Swap, Ryu và Tobias nhìn nhau rồi cười. Một kích cuối cùng Dragon Swap, X2. Cả hai Pokemon đều dùng Dragon Swap đánh trúng đối phương nhưng mà Kyurem chỉ bị thương nhẹ còn Charizard mất năng lực chiến đấu. Ryu và Tobias không quan tâm kết quả trận đấu ra sao, chỉ nhìn nhau nở nụ cười thôi. Anh Ryu đang cười. Yellow là thật. Suzy. Vô địch là biết bao tịch mịch mà anh Ryu một đường đi khó gặp đối thủ nào để có thể anh ấy buông tay đánh một trận. Nhưng hôm nay anh ấy gặp được rồi và Tobias cũng vậy nữa. Diantha, đúng vậy đấy. Cynthia, Những người khác cũng vậy, đều gật đầu với ý kiến của Diantha vì họ là người chứng kiến gần như toàn bộ hóa trình một đường tiến lên của Ryu. Tobias này, ngày hôm nay ta có thể đánh tận hứng như vậy cũng phải cảm ơn rồi. Ta cũng vậy. Tobias, tiếp tục chứ? Không, kết quả rất rõ rồi, không còn cần tiếp tục nữa đâu. Tobias, vậy sao? Rồi cả hai thở dài. 2-2, trọng tài ta nhận thua. Tobias, Robier nhận thua và Ryu giành giải quán quân Lily of the Valley vùng Sinnoh. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Top 32, 500, top 16, 1000, top 8, 1500, top 4, 2000. Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Là một người xuyên qua, làm sao cô thể vương danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Anova, Sinnen, Kalos, Aloha. 4-7. Phần thưởng. Cô biết, 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Chúc mừng cậu giành được quán quân Ryu. Tobias, cảm ơn. Thế giờ cậu tính làm gì? Chưa biết được. Tobias, sao không du lịch khắp các vùng đất khác nhau đi? Ở ngoài đó cậu có khi sẽ gặp được nhiều người có thực lực giống như hai chúng ta. Đó là một ý kiến hay đấy. Tobias, chứ sao? Vậy chúng ta tạm biệt ở đây. Có duyên tái ngộ lại. Tobias nói xong đứng lên rồi ngồi trên Charizard bay đi. Còn Ryu thì trở về nơi dành cho thí sinh. Ngài quán quân của chúng ta đã trở về rồi sao? Cynthia, có thể nêu cảm nghĩ khi nắm giữ 4 lần vô địch giải liên minh không? Diantha, tha cho anh đi, chúng ta xuất phát trở về ra thôi. Mọi người đều mỉm cười rồi thu dọn đồ đạc của mình và lên máy bay trở về Palit Town. Cùng lúc đó ở vùng Aloha, Lily đang ngồi xem giải liên minh cùng với hai người bạn của mình là Marlow và Lana. Cậu ấy mạnh thật đấy. Marlow, đúng vậy, và có hơi đẹp trai nữa. Lana, Lily nghe vậy cũng mỉm cười. Hiện tại Lily đã phát triển thành một tiểu mỹ nhân rồi, thân cao 1m5 và mái tóc vàng được buộc thành đuôi ngựa dài tới eo của mình, còn ngực thì phát triển đến gần đê cấp rồi. Khi Marlow và Lana gặp lại Lily, thấy sự phát triển kinh ngạc của Lily khiến họ há hốc mồm không thể tin đây là Lily. Lily này, cậu làm sao mà phát triển nhanh như vậy? Marlow, đúng vậy, Lana. Đó là nhờ anh Ryu có thứ thuốc thần kỳ có thể giúp cơ thể phát triển theo ý mình muốn, hơn cả chỗ đó cũng vậy. Lily, nè, anh Ryu mà cậu nói là ai vậy? Lana, Lily chỉ tay về phía màn hình và xuất hiện chính là Ryu đang nhận chiếc cúp. Đó chính là anh Ryu, đồng thời cũng là nam nhân của mình. Lily vừa nói vừa tự hào về Ryu. Lana và Marlow nghe Ryu là nam nhân của Lily thì có hơi thất vọng, nhưng mà câu nói tiếp theo của Lily khiến hai người khá sốc. Chắc giờ này anh Ryu đã cùng những người vợ khác về Palit Town rồi. Lily, Lana và Marlow kinh ngạc khi mà người mà bọn họ thích lại có nhiều vợ như vậy. Quay trở lại với Ryu, hiện tại đang trên chuyến bay về Palit Town của mình rồi. Cách chương.